Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, Bồng Lai. Hôm sau, Trịnh Kiện rời khỏi Tiên Kiếm Môn. Bây giờ, trung thổ tu luyện giới đã bắt đầu nhân tạo sống lại. Giáo hoàng chờ phương Tây người tu luyện từng cái dồn hết sức lực đầu làm công. Mà trung thổ tu luyện giới thì nghênh đón hiếm thấy chuyên tâm lúc tu luyện quang. Trịnh Kiện thì lại đi nhìn một cái hắn ta Trịnh Tiểu Kiện. Phát hiện đã dần dần thích ứng cuộc sống hoàn toàn mới. Đây là Trịnh Kiện hưng chi sở trí phía dưới lần thứ nhất làm phép hắn ta. Trên thực tế, đây mới là hắn trái đất chuyến đi lớn nhất thu hoạch. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian, Trịnh Kiện giấu chân trải rộng toàn thế giới từng cái cổ địa. Tìm tòi bí mật sau khi, cũng tìm được không ít hơn cổ địa bóng tiên hiền di tích. Được rất nhiều cổ thánh hiền kinh văn. Từ đó đem tiện kinh thôi diễn trí tiên đài bí cảnh. Một ngày này, Trịnh Kiện đi tới Côn Luân Tiên Mạch. Đây là một mảnh cổ bí cảnh. Chân chính mãng hoang chi địa. Ít ai lui tới. Cho dù là lấy hắn gả mờ nguyên thiên sư trình độ. Cũng có thể nhìn ra cái này Côn Luân Tiên Mạch không tầm thường. Đi tại Côn Luân Tiên Mạch bên trong. Rất nhiều sớm đã tại ngoại giới diệt tuyệt cổ sinh vật nhìn mãi quen mắt. Cao mười mấy trượng lớn vượn, bò đầy một ngọn núi cổ dây leo. Nhìn xem một màn này, Trịnh Kiện nhịn không được nhổ nước bọt nói. Cũng không biết nơi này có thể hay không đi ra một cái tên là Tư Dây Leo nữ nhân. Trừ cái đó ra, trên đường đi còn nhìn thấy không ít bán thần thuốc, giống như Côn Luân Hà Thủ Ô các loại. Bất quá, những này đủ để cho cái khác người tu luyện điên cuồng thần dược. Đối Trịnh Kiện không có mảy may lực hấp dẫn. Thông qua cùng những này sinh ra linh trí bán thần thuốc giao lưu. Trịnh Kiện cũng biết được không ít bí mật. Ví dụ như, đã từng ngoan nhân đại đế chính là ở đây tinh thần chán nản. Nàng khóc vài tiếng, khóc rơi xuống 8 khỏa mặt trăng. Đối với cái này, Trịnh Kiện bày tỏ, hậu nghệ xạ nhật, ngoan nhân khóc nguyệt. Cái này rất giả thiên. Cuối cùng, Trịnh Kiện đi tới Côn Luân Tiên Mạch chỗ sâu nhất, nhìn thấy cái gọi là dựng tiên địa. Dù cho Trịnh Kiện đi khắp không ít thế giới, nhưng như thế quỷ phủ thần công một màn vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Theo hư không nhìn xuống dưới, xung quanh có vạn tòa ngọn núi liền cùng một chỗ. Mỗi một ngọn núi đều giống như đầu rồng, vây thành một cái dựng tiên địa. Thậm chí trải qua thời gian dài, cái này dựng tiên địa đã sinh ra tự chủ ý chí. Đoạn đức, thật đúng là thất đức. Chấm ngoặc kép, vì như thế một mảnh địa thế. Không biết khô kiệt bao nhiêu cổ tinh. Thậm chí trái đất hình thành bây giờ mặt pháp thời đại. Chưa hẳn không có tòa này dựng tiên địa nguyên nhân. Đứng bên ngoài nhìn rất lâu. Trịnh Kiện mới có hơi không cam lòng thở dài. Không có tiên chân hình cái chìa khóa này. Căn bản đi không đến chỗ sâu nhất. Cho dù hắn cũng không được. Dù sao, Trịnh Kiện bây giờ cũng liền cùng Dung Thành Thị, Xích Tùng Tử chờ phảng phất, đều ở vào chuẩn đế cảnh giới. Khó trách thượng cổ Dung Thành Thị thân là chuẩn đế, cũng dừng bước tại đây. Chấm ngoặc kép, rời khỏi Côn Luân Tiên Mạch, Trịnh Kiện lại đi một chút bí cảnh. Hắn đã có rời đi ý nghĩ. Cuối cùng đứng, Bồng Lai Tiên Sơn, đối với Bồng Lai. Trịnh Kiện có một loại cảm giác đặc biệt. Theo Tây Du bắt đầu, hắn liền cùng Bồng Lai kết xuống quan hệ chặt chẽ. Phong thần thế giới, Trịnh Kiện động phủ như cũ là Bồng Lai. Cũng không biết ta tại Tây Du cùng phong thần thế giới lưu lại hai tôn công đức hóa thân thế nào. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút xuất thần nghĩ đến. Sau đó, trong thức hải của hắn bỗng nhiên hiện ra hai đạo gần như trong suốt nhân quả sao tuyến. Ân. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, hắn phát hiện cái này hai cây nhân quả sao tuyến một chỗ khác. Chính là vượt qua không biết bao nhiêu thời không Tây Du cùng phong thần thế giới hai tôn. Công đức hóa thân, sau đó, Trịnh Kiện liền phát hiện chính mình có thể cảm giác được cái kia hai tôn hóa thân nhất cử nhất. Động, đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Trịnh Kiện lập tức liền sửng sốt. Lập tức cũng không nóng nảy đi xuống Bồng Lai Tiên Sơn. Trực tiếp tùy ý lựa chọn một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ rơi xuống. xếp bằng ở trong đảo. Trịnh Kiện tâm thần chìm vào thức hải. Tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống chư ta. Sau đó, hắn mới phát hiện không chỉ là có cái kia hai đạo nhân quả sao tuyến, còn có càng nhiều sao tuyến. Bất quá phần lớn đều nhỏ bé đến gần như không thể tra tình trạng. Còn có một đạo, liên tiếp nhưng là Trịnh Tiểu Kiện. Theo nhân quả sao tuyến thăm dò qua, Trịnh Kiện lập tức nhìn đến Trịnh Tiểu Kiện. Cái này ra hỏa lúc này ngay tại chơi game điện thoại chơi quên cả trời đất. Trịnh Kiện thở dài, tiếp tục dò xét còn lại nhân quả sao tuyến. Mà xuyên thấu qua những cái kia cực nhỏ nhân quả sao tuyến, hắn phát hiện những này đều kết nối lấy hắn đã từng đi qua thế giới. Chính là những thế giới kia dấu vết lưu lại đưa đến nhân quả. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tới. Nguyên lai mặc dù ta rời khỏi những thế giới kia, nhưng như cũ có vết tích còn sót lại. Mà những này nhân quả sao tuyến, chính là vết tích. Đến mức thô to nhất rõ ràng nhất hai cây nhân quả, là vì ta còn sót lại công đức hóa thân nguyên nhân. Trịnh Tiểu Kiện cái này một cái tương đối rõ ràng, là vì làm phép hắn ta nguyên nhân. Hiểu được Trịnh Kiện, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Ta mẹ nó thật sự là ngu chết rồi. Cái này không phải liền là hắn ta nha. Bất quá hai tôn công đức hóa thân là ta đích thân tại cái kia thế giới sáng tạo ra. Mà Trịnh Tiểu Kiện thì là vốn là tồn tại, chỉ là bị ta làm phép mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn nháy mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đây chính là đạo bất khả luận mang tới ngoài định mức hiệu quả. Ta sớm nên minh bạch. Chấm ngoặc kép, tiểu mạnh tu thành nguyên thủy kim chương chín ấn một trong đạo nhất ấn. Cho nên thành tựu chư quả chi nhân. Hắn thành pháp thân lúc, liền trực tiếp hơi có bờ bên kia đặc thù. Nguyên nhân chủ yếu là gãy mất cùng thả câu người liên hệ. Thân là hắn ta, không gian trên ý nghĩa thực hiện duy nhất đồng thời. Lại chặt đứt trước kia, cắt đứt kiếp sau. Từ đó tại thời gian trên ý nghĩa cũng sấp xỉ duy nhất. Nhưng có thể thúc đẩy tất cả những thứ này. Mấu chốt ở chỗ hắn, chư quả chi nhân. Mà ta, mặc dù không có tu luyện đạo nhất ấn, nhưng tu thành tiệt thiên thất kiếm, đạo bất khả luận. Xem như bí ẩn kiếm, nhân quả chi kiếm, tự nhiên cũng có đủ cùng loại, chư quả chi nhân, đặc thù. Cho nên ta cũng có thể trong lúc vô tình chiếu rõ rất nhiều hắn ta. Ta mẹ nó sớm nên minh bạch. Một nháy mắt, Trịnh Kiện cảm giác bao phủ tại trong lòng hắn rất nhiều mê vụ nháy mắt bị xua tan. Ta mẹ nó trước đây thế mà còn lo lắng ta hóa thân có thể hay không sinh ra độc lập ý chí. Nguyên lai ta đã sớm có đủ bộ phận truyền thuyết đặc thù. Bây giờ càng là có đủ một chút bờ bên kia đặc thù. Còn có chảm đạo kiến ngã. Để ta hiểu ra chảm đạo kiến ngã ta không phải là ta. Tiệt thiên thất kiếm. Không hổ là đã vượt ra tất cả đạo tôn sáng tạo trung cực tuyệt học. Không vẻn vẹn thể hiện tại trên lực lượng. Càng là đối với chiếu rõ tự thân nhất toàn diện thuyết minh. Nguyên lai. Ta đã sớm đi tại sáng tạo, làm phép, hấp thu hắn trên đường đi của ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hít một câu. Một lòng kiếm, lục đại tiên sinh hắn ta không phải là ta con đường xác thực kinh diễm. Nhưng đó là độc nhất vô nhị lục đại tiên sinh con đường. Theo ta sáng tạo ra Tây Du thế giới công đức hóa thân bắt đầu. Liền đã không có khả năng như lục đại tiên sinh như thế đi, hắn ta không phải là ta con đường. Chấm ngoặc kép, tâm cảnh hiểu ra nháy mắt, Trịnh Kiện trong cơ thể luân hải, đạo cung, bốn cực, hóa rồng, tiên đài ngũ đại bí cảnh cùng nhau xuất hiện vô tận dị tượng. Tiện khí ngang dọc bên ngoài ba vạn dặm, lại xuất hiện tiên vương gặp chín ngày, các cái khác dị tượng. Vô cùng đại đạo luân âm vang lên, mỗi một chỗ bí cảnh đều hóa thành một phương tiểu thế giới. Hắn mở hai mắt ra nháy mắt. Dị tượng thu lại, chỉ là trong đôi mắt chiếu rõ từng cái hắn ta, ngũ đại bí cảnh toàn bộ viên mãn. Một lần hành động thành tựu chuẩn đế cửu trọng thiên. Không có cái gì nhất trọng thiên nhị trọng thiên chậm rãi đi đột phá. Chỉ cần đẩy ra tâm linh mê vụ, hắn liền một lần hành động đến chuẩn đế viên mãn. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện ấn mở hệ thống kiểm tra một hồi. Đi qua đoạn này tích lũy. oán niệm trị số dư đi tới 76 vạn cộng. Mà tính gộp lại giá trị càng là 1077 vạn cộng. Đến địa cầu về sau, liền rốt cuộc không có, đinh, qua A, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này điểm oán niệm trị, đều không đủ rút hai lần thưởng. Có chút hổ thẹn A, chấm ngoặc kép, trong lòng nghĩ, Trịnh Kiện liền cất bước đi ra ngoài. Nhưng mà, còn chưa đi ra sơn động, hắn liền cảm thấy mấy đạo tia sáng từ xa mà đến gần. Chính hướng về đảo nhỏ vô danh mà đến. Người chưa đến, tiếng tới trước, sư tôn, chính là chỗ này. Vừa rồi có dị tượng hiện ra, khẳng định có trọng bảo xuất thế. Một thanh niên lớn tiếng nói, không nhất định là trọng bảo, cũng có thể là thượng cổ tiên hiền còn sót lại truyền thừa xuất thế. Không có việc gì, tạm chờ sư phụ xem xét một phen. Lại một đường âm thanh vang lên. Sau một khắc, Trịnh Kiện liền cảm thấy một cỗ thần niệm lướt qua. Không đúng, có người nhanh chân đến trước. Âm thanh kia kinh sợ không gì sánh được. Đi ra, bản giáo chủ đã phát hiện ngươi. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, chậm rãi đi ra sơn động, lẳng lặng nhìn hư không bên trong mấy người. Thuận miệng nói, có gì muốn làm a? Có phải hay không là ngươi được tiên hiền truyền thừa? Giao ra. Thanh niên kia nhìn xuống trên đảo Trịnh Kiện, âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải là ngươi có thể có. Trịnh Kiện nghe vậy, hiếu kỳ nói, cái gì tiên hiền truyền thừa, còn muốn rảo biện, ta tận mắt nhìn thấy vạn đạo hào quang từ đây dâng lên. Còn có thể là giả, nói cho ngươi, ta chính là Bồng Lai Tiên Sơn Tiểu Thiên Tôn, vị này càng là Bồng Lai Chi Chủ. Thanh niên này quát lạnh nói. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, minh bạch, xem ra là chính mình vừa vặn đốn ngộ thời điểm, trong lúc vô tình lộ ra dị tượng để đám người này tưởng rằng bảo vật xuất thế. Trước đến đoạt bảo, Bồng Lai Tiểu Thiên Tôn, Bồng Lai Chi Chủ, Trịnh Kiện ngoạn vị nhi cười cười, nói như vậy, còn có Đại Thiên Tôn rồi. Tiểu Thiên Tôn vừa định hét lớn, cầm đầu nam tử trung niên tay vừa nhấc, ngăn cản hắn. Này danh xưng Bồng Lai Chi Chủ, nam tử, mặc tử kim áo dài, thắt eo bạch ngọc mang, xem xét chính là ở lâu thượng vị nhân vật. Lúc này, thản nhiên mở miệng nói, Đại Thiên Tôn không phải ngươi như thế tùy ý trêu chọc. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bản tọa liền không gây sự với ngươi. Bất quá, nơi đây là Bồng Lai phạm vi, tất cả bảo vật về Bồng Lai tất cả, giao ra đi. Giọng nói rất bình thản, nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Trịnh Kiện lắc đầu, ta thật không có nhìn thấy bảo vật gì truyền thừa loại hình. Chấm ngoặc kép, lúc này, hắn đã nhớ tới đám người này lai lịch. Nguyên bản, hắn đến Bồng Lai liền nghĩ nhìn một chút cái này thế giới Bồng Lai nhất mạch. Dù sao nơi này đối hắn mà nói không giống với nơi khác. Nhưng bây giờ, Trịnh Kiện đã thất vọng. Các ngươi đi thôi. Ta không muốn chấp nhặt với các ngươi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bồng Lai Chi Chủ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, tại cái này Bồng Lai Tiên Sơn lân cận, lại có người như thế phách lối. Trịnh Kiện thở dài, tự lẩm bẩm, cái này thế giới Bồng Lai nhất mạch, thật đúng là hỏng bét a. Trong lòng ta ấn tượng toàn bộ mẹ nó bị hủy. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.